Vinh quang chúa tể, chương 145, lâu đài rồng kho báu công chúa hiệp sĩ vua cha và bà tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người luôn mang trong mình tham vọng khám phá vũ trụ. Năm 1957, với hình dáng của một quả cầu nhôm, vệ tinh Sputnik 1 do Liên Xô chế tạo đã trở thành vệ tinh đầu tiên của thế giới bay vào vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. Chỉ 4 tháng sau, người Mỹ cũng đã phóng thành công vệ tinh đầu tiên của họ Explorer 1 vào tháng 1 1958. Cuộc đua chinh phục vũ trụ giữa các cường quốc đã chính thức bắt đầu. Sau các vệ tinh là thách thức đưa người lên vũ trụ, Liên Xô có hành trình bay vòng quanh trái đất trong 108 phút. Chưa đầy một tháng sau, người Mỹ cũng đã đưa phi hành gia lên quỹ đạo. Sau đó, Mỹ lên kế hoạch cho một sự kiện vô cùng táo bạo, trở thành quốc gia đầu tiên chinh phục mặt trăng, và Apollo 11 đã làm được điều đó, đánh dấu sự kết thúc giai đoạn đầu chương trình các chuyến bay có người vào không gian. Tuy ban đầu toàn bộ chương trình Apollo xuất phát từ những tính toán chiến lược mang tính chính trị, nhưng cuộc đổ bộ xuống mặt trăng năm 1969, mở đầu cho những cuộc chinh phục tiếp sau, đã mang lại những kết quả quan trọng cho nền khoa học của toàn nhân loại. Thông qua việc quan sát trực tiếp bề mặt mặt trăng cùng việc có được hàng trăm cây di mẫu vật từ hành tinh này, các nhà khoa học ở địa cầu bắt đầu hiểu được lịch sử hình thành mặt trăng, quá trình vận động và tương tác trên hành tinh này với những tri thức hoàn toàn chưa được biết đến trước đó. Khám phá vũ trụ không chỉ là thực hiện khao khát chinh phục của loài người mà còn đem đến tri thức. Khám phá vũ trụ cũng là tiền đề để con người thoát khỏi hành tinh xanh đã trở nên chật hẹp và bất ổn với sự gia tăng dân số một cách chóng mặt. Tương lai của loài người nằm ở ngoài không gian vũ trụ rộng lớn. Đến thế kỷ 21, công cuộc chinh phục vũ trụ của loài người có một bước tiến nhảy vọt bởi Saka de Virgo, con người đầu tiên bay vào trung tâm Thái Dương Hệ. Ý nghĩa của việc này quá to lớn, nhất là khi chúa tể lại không sử dụng bất kỳ phương tiện nào mà thực hiện sứ mệnh vĩ đại này bằng cơ thể máu và thịt của mình. Cơ thể của con người vốn chỉ được thiết kế để sinh tồn ở trên mặt nước và dưới bầu khí quyển. Sự sống muốn vươn ra khỏi lực hấp dẫn, đi vào trong không gian cần có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật, nhưng vị chúa ấy lại cho thấy một phương thức khác. Đó là vinh quang, đó là những con đường của vinh quang. Nó không chỉ là năng lực siêu nhiên, không chỉ là sức mạnh áp đảo có thể nghiền nát mọi hệ thống phòng ngự quân sự tối tân trên thế giới, nó còn là tương lai của con người, tương lai của sự sống trên hành tinh xanh, giống như Adam đã nói, Lawyer, đã vẽ một cái bánh quá hấp dẫn cho con người. Những người đổi mới chưa bao giờ cho thấy thái độ ủng hộ hay không ủng hộ sự kiện xuyên không, nhưng việc họ thực hiện sứ mệnh khám phá mặt trời một cách đột ngột không báo trước trong bối cảnh căng thẳng giữa sự đấu tranh của các luồng tư tưởng về xuyên không, giữa The Alliance is over và người đang nắm quyền ảnh hưởng đến các sự kiện dịch chuyển là Hayen, đã cho thế giới thấy một khía cạnh khác của vấn đề. Xuyên không, với mặt tiêu cực đáng lên án của nó đã gieo rắc biết bao đau thương cho con người, nhưng cũng nhờ xuyên không, mà một con người từng rất bình thường nay đã sánh vai thánh thần và đang bay thẳng vào trung tâm Thái Dương Hệ, khám phá ngôi sao có độ tuổi 4.603 × 10⁻⁹, khởi nguồn của mọi sự sống trên hành tinh xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu việc xuyên không chấm dứt, đặc quyền có thể trở thành một nhà thám hiểm vũ trụ như vậy, lẽ ra là của cả loài người sẽ chỉ còn là đặc quyền của các quốc cơ hiện hữu, và khi họ đã đến chặng 3 theo như lời trình bày của Lawyer, chủ tịch của The Innovator, họ còn có thể ban ân cho người khác. Lúc đó, một sự lũng đoạn khủng khiếp sẽ xuất hiện ở MU Continental, bất kỳ ai cũng có thể nhận ban ân ở các tòa tháp, nhưng ở địa cầu, họ sẽ phải nương nhờ nơi các quốc cơ đã bước lên chặng 3 trở thành bậc thầy. Loài người sẽ mất đi cơ hội bình đẳng, mãi mãi. Chủ tịch của The Innovator, người đàn ông bí ẩn nhất thế giới không chỉ rõ cái gì cả, anh ta chỉ đang làm công việc của một người đổi mới, là dẫn dắt, sứ mệnh dẫn dắt của họ, lần này, là dẫn dắt về tương lai, họ vạch cho loài người thấy một tương lai bằng đường bay màu vàng của Saka de Virgo, một đường chỉ màu vàng kéo từ trái đất đến thẳng mặt trời, cũng kéo đến tương lai. Quảng cáo, event, đó là một tương lai có thể đạt được với bất kỳ ai có khát khao, và nó hoàn toàn bình đẳng, nhưng chỉ khi các sự kiện xuyên không vẫn diễn ra. Sen Long và Hoàng bay cực tốc trên bầu trời Đại Việt, họ chào tạm biệt tứ đại trụ cột rồi ngồi lên ghế sau của máy bay phản lực được lực lượng không quân hỗ trợ để di chuyển về White Castle. Những ngày hôm nay, Hoàng ít khi phải rời khỏi khách sạn, những lần rời khỏi đều đi theo tứ đại trụ cột. Anh ta mặc giáp rồng đỏ và đứng phía sau các nguyên thủ, tôn tạo vị thế của những nhà cầm trịch này trước công chúng và bạn bè quốc tế. Anh ta và Sen Long cũng hỗ trợ việc giải quyết các hậu quả của đợt tai nạn liên hoàn toàn cầu và đảm bảo các vấn đề an ninh. Có thể coi Hope là nàng dâu thảo mà Đại Việt gả cho The Innovator, ở chiều ngược lại, Lawyer hào phóng hơn khi để cho họ mượn quyền điều động Hoàng, riêng Sen Long thì chỉ tránh việc xuất hiện công khai trước công chúng vì anh ta là người Hoa Quốc. Hiện tại, Saka the Virgo đang đặt cờ Đại Việt lên những nơi mà chưa ai từng đặt, vị chúa tể đang đại diện cho cả loài người, gửi lời chào trực tiếp đến mặt trời đó là một người Đại Việt, điều này làm vị thế vốn đã tăng chưa từng có của quốc gia Đông Nam Á xinh đẹp này còn tăng thêm nữa, họ đã ghi tên vào lịch sử với những dấu son. Saka the Virgo đã rời khỏi trái đất trong bối cảnh phức tạp hiện tại, tổng bộ của những người đổi mới cần một sự tăng cường về lực lượng, đây là một điều chính đáng, các vị cầm trịch hỗ trợ họ hết mức có thể, không những điều động không quân chờ hai quốc cơ về gia đình mà họ còn lệnh cho quân đội ở gia đình chú ý đề phòng tình hình an ninh trong thành phố, đặc biệt là gần khu vực trụ sở của The Innovator. Chưa tới một giờ kể từ khi Katie gọi hai vị kỵ sĩ rồng này về, Sen Long và Hoàng đã xuất hiện trước mặt chủ tịch của The Innovator, hai người gỡ mũ giáp ra, Sen Long cười và nói thẳng bằng tiếng Anh với sếp tổng. Sắp chém nhau hả ông anh, phấn khởi không? Anh Tuân rít một hơi thuốc, phấn khởi, nhưng có chém nhau không thì chưa biết, phải coi bốn thằng đệ bên Mumbai bật nhạc gì nữa. Quân sư thốt ngồi chễm chệ trong laptop hỏi Trang, có thông tin về vị trí của Hayan chưa? Trang mắt buồn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. The Lion E-Server công bố thông tin cho thấy Hayan đang ở đảo Holy, ngoài khơi bờ biển Northumberland của Anh, trong lâu đài Lindisfarne, Winon98 đã hack các tin nhắn trong ứng dụng liên lạc của chủ tịch Personal Network và Hayan, đây là nơi ở của Hayan từ khi họ hợp tác vào 4 tháng trước cho tới nay, vệ tinh quan sát cũng chụp được vài hình ảnh của Hayan trong khu vực này. Thốt phân tích, điều này rất lạ thường, vấn đề lớn nhất của The Lion E-Server là tìm ra vị trí của Hayan, họ có hô hào cách mấy mà Hayan không xuất hiện thì cũng như không, kể cả khi có Saka the Virgo ủng hộ họ đi nữa nhưng không tìm ra Hayan thì làm thế nào? Mà Hayan thì có thể bay tới Đại Việt để gặp chủ tịch và Saka the Virgo rất nhanh chóng, tốc độ của anh ta có lẽ không ghê gớm như Saka nhưng cũng phải rất nhanh, anh ta có thể ở bất kỳ nơi nào trên địa cầu, vì sao lại ở Lindisfarne, một nơi ở cũ của mình? Chủ tịch của Personal Network đã lên tiếng cắt đứt quan hệ với Hayan, còn giao nộp cả ứng dụng tán gẫu cho Red, có thể anh ta không dám bán đứng đối tác cũ của mình nhưng Hayan phải phòng trường hợp đó chứ, anh ta phải đổi chỗ ở ngay mới đúng, vì sao vẫn còn ở lại Lindisfarne. Anh Tuân quay sang nói, chẳng có hack gì ở đây cả, chủ tịch của Personal Network phối hợp với Celestial Being, chính Hayan đã nói với Saka mình bị bán đứng, chẳng qua cái tay chủ tịch này không muốn bị mất mặt với dư luận thôi. Dù sao, Hayan không phải là tội phạm hay khủng bố, không có ai có quyền ép chủ tịch của Personal Network phải công khai tin nhắn của mình với Hayan hết. Thốt gật đầu, vậy thì càng kỳ quái hơn nữa, điều này nghĩa là Hayan không thể từ bỏ Lindisfarne, trong tòa lâu đài này có cái gì đó rất quan trọng với anh ta, mà thứ này cũng không thể di chuyển đi đâu được. Quảng cáo, event, ở đó có một kho báu. Anh Tuân than thở, xem nào, chúng ta có một tòa lâu đài chất đầy kho báu và một con rồng đang canh giữ ở đó, chúng ta cũng có những hiệp sĩ dũng cảm đang sục sôi ý chí, mấy anh biết còn thiếu gì cái gì trong câu chuyện kinh điển này không? Mọi người nhìn nhau, đệ tử Trang của lão đại giơ tay, lên tiếng. Còn thiếu, một công chúa bị con rồng bắt cóc nữa. Chủ tịch gật gù hài lòng, anh chỉ vào mé trong của cánh tay mình. Đã sắp dịch chuyển rồi, loài người trên thế giới sẽ trở thành công chúa hết vì không ai biết mình có bị dịch chuyển đột ngột hay không, thế là, đã có cả tỷ công chúa bị bắt cóc bởi một con rồng, có kho báu ở tòa lâu đài nơi con rồng đang canh gác cũng có hiệp sĩ. Thế nhưng mà, anh Tuân cười khà khà. Nhờ sứ mệnh khám phá mặt trời của Saka, hiện tại có rất nhiều công chúa tự nhiên bị mắc hội chứng Stockholm, yêu con rồng luôn rồi, mấy anh hiệp sĩ này đi kiếm chuyện với con rồng, họ nhân danh cứu công chúa để tịch thu kho báu của rồng nhưng mà mấy cô công chúa thì chưa chắc muốn được cứu đâu. Cho nên lúc này phải có thêm sự xuất hiện của đức vua trong câu chuyện. Phải có vua cha khóc than mấy cô con gái tội nghiệp đứng ra kêu gọi các hiệp sĩ nữa thì mới đúng bài. Các cô công chúa sẽ rất giận vua cha, họ trách vua cha sao ngăn cản đường tình duyên của họ, diễn biến nó phải thế. Còn chúng ta là ai trong câu chuyện các anh biết không? Lần này, Trang cũng bó tay, thốt nảy số nhanh rồi nói. Chúng ta là, bà tiên, anh Tuân gật đầu, đúng vậy, chúng ta sẽ là bà tiên. Lindisfarne, còn được gọi là đảo thánh, Holy Island, đảo Holy là một hòn đảo ngoài khơi bờ biển phía đông bắc nước Anh. Nó từng là một trung tâm quan trọng của cơ đốc giáo Celtic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu đài Lindisfarne cùng tên hòn đảo, nằm trên điểm cao nhất của đảo Thánh, trên một ngọn đồi bằng đá trắng có tên là Biblow, nó được xây dựng vào năm 1550, vào khoảng thời gian tu viện Lindisfarne không còn sử dụng, những viên đá từ tu viện được này được tận dụng để làm vật liệu xây dựng nên lâu đài Lindisfarne. Lindisfarne rất nhỏ so với tiêu chuẩn thông thường của một tòa lâu đài, mà nó giống như một pháo đài hơn. Đây là nơi ở của Hayan, người xuyên không đầu tiên. vị thần này đang ngồi ở một căn phòng trong lâu đài, anh ta mặc một bộ đồ bằng vải đũi có màu trắng, trước mặt anh một cái lò sưởi và anh ta đang cho củi vào lò, Hayen không dùng gắp mà anh cầm củi bỏ thẳng vào trong ngọn lửa. Quảng cáo, event, Hayen không lạnh, chỉ là anh ta thích nhìn lửa, đặc biệt thích nhìn những đống lửa làm nổ củi khô, vang những tiếng lép bép, anh ta thích cái âm thanh lép bép đó, nó gợi cho anh những ký ức không quá xưa cũ, nhưng giờ đã thật xa xôi. Đối với một nhà thám hiểm hai thế giới, thời gian nên được tính bằng trải nghiệm, anh đã trải nghiệm quá nhiều điều trong một năm nay, những trải nghiệm anh có còn hơn một đời người. Giống như Saka the Virgo, chúa tể vĩ đại của The Innovator, con người đầu tiên và sự sống đầu tiên của hành tinh xanh, bay vào trung tâm của Thái Dương Hệ. Cách đây 2 tháng tính gộp thời gian ở MU Continental và địa cầu, người đàn ông đó cũng chỉ mới là một cậu thiếu niên mà thôi. Hayen có một tuổi trẻ như chúa tể vĩ đại, mà tuổi trẻ đó cũng chỉ mới cách anh có một năm trước, ở địa cầu, là 6 tháng trước. Hayen vẫn còn những tấm ảnh mà mình chụp ở một ngày này cách đây 6 tháng, giờ nhìn lại đã như nghìn thu. Đã thật lâu trước đây, khi đó, ở vùng hoang dã của Laurentia, Hayen gặp được một người phụ nữ có mái tóc dài màu hồng rất đẹp, mái tóc của cô đẹp lắm, và cô cũng rất đẹp. Người phụ nữ đó có đôi tai nhọn hệt như những gì người ta mô tả về eo, cô ta còn có một đôi mắt màu xanh lá rất đặc biệt với những vòng dây leo đầy sức sống quanh con ngươi. Khi đó, Hayen đang đốt một đống lửa, khí hậu của Laurentia nóng ẩm và nhiều mưa, những cơn mưa nhiệt đới thỉnh thoảng lại dội xuống bất kể ngày đêm. Ở vùng hoang dã Laurentia có một tạo vật như loài nhện, chúng sợ lửa, Hayen cần phải đốt lửa để đuổi lũ tạo vật đó, ngọn lửa là cứu cánh duy nhất của anh ta, nhưng hôm đó, mưa lại dập tắt đống lửa, Hayen chạy trốn những con nhện độc địa và bị thương, khi ấy, người phụ nữ đó đã đến và cứu anh ta. Cô ta giương cung và bắn nát thầy lũ nhện, dù vậy, trông mọi cử chỉ, động tác và thần thái của cô đều có vẻ thanh thoát và tao nhã làm sao, hơn cả vẻ đẹp và sức mạnh của cô, vẻ thanh thoát đó có sức cuốn hút đặc biệt với một gã người Anh như Hayen, mà lúc đó chỉ là một chàng trai. Người phụ nữ đó có công việc của cô ta nhưng cô ta lại thích được phiêu lưu hơn, cô chỉ thực sự hạnh phúc khi được rong ruổi trong những khu rừng, trên sa mạc và những vùng đất khắc nghiệt, đến những nơi cao và xa xôi, ngắm những cảnh đẹp tuyệt vời. Hayen đi theo người phụ nữ, anh học cử chỉ và điệu bộ của cô ta, cũng học hỏi về MU Continental, anh đã bước lên tòa tháp của kỵ sĩ và cũng bước lên con đường của kỵ sĩ rồng, anh tôi luyện khả năng của mình trong những trận chiến ở các thế giới nhân tạo khác nhau, rồi lúc nào không hay, anh đã bước lên một chặng đường còn xa hơn người phụ nữ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi anh ta lại gặp được một người đàn ông đặc biệt cùng với người phụ nữ, họ thành lập một tổ chức nhỏ, sau đó, lại có thêm những người khác nữa. Hayen yêu thế giới kỳ diệu ở bên kia, tình yêu của anh dành cho thế giới đó giống như bài thơ mà anh ngâm nga khi tuyên bố về MU Continental với người địa cầu. Tổ chức của họ, khi ban sơ nhất cũng chỉ muốn khám phá thế giới đó thôi. Hayen lại cho củi vào lò. Thần, thở dài, cách chương.